Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092. Sự thật thế 66 nóng bỏng. Đầu vé tháng lạp, Tô Mân không thể không kích động. Vạn thần này bộ tiểu thuyết bản quyền không phải là nhỏ. Không nói này bản quyền, liền chỉ bằng Dung Thị cùng Diệp Cách hướng Dương tập đoàn hợp tác liền phi thường ra ngoài hắn dự. Kiến, lúc trước Diệp Đồng nói muốn bắt đến này bộ tiểu thuyết bản quyền khi. Tô Mân cùng Tô Lão Gia Tử liền phi thường tán thưởng. Hai người đều cực kỳ thật tinh mắt, biết có này bộ tiểu thuyết thêm vào. Phong Hải tập đoàn sớm muộn gì xông ra một mảnh thiên. Nhưng mà Diệp Đồng chân chặt đứt, nhân còn tại bệnh viện, Tô Mân cùng Tô Ngoại Công cũng giống nhau già đi vài tuổi. Lại không nghĩ rằng, tại đây loại thời điểm đột nhiên thấy này tin tức, bọn họ vốn đều đã quên cấp Diệp Cách công ty chuyện tình. Trước mắt vì vậy tin tức, một lần nữa nhớ tới đến. Sau đó điều tra này tin tức, này vừa thấy Tô Mân cùng Tô Ngoại Công khiếp sợ không được. Trong khoảng thời gian ngắn, hướng Dương tập đoàn công trạng mở rộng gấp đôi không chỉ. Không chỉ có như thế, công ty sở làm quyết sách còn có đầu tư phương hướng đều là cao nhất tốt. Tuy rằng còn so ra kém Phong Hải tập đoàn. Nhưng Phong Hải tập đoàn đã muốn kinh doanh 4 năm ni hướng Dương tập đoàn một tháng còn không? Đến, Tô Mân cùng Tô Ngoại Công tin tưởng, nếu vẫn dựa theo phương thức này đến phát triển, hướng Dương tập đoàn không ra nửa năm xác định vững chắc vượt qua Phong Hải tập đoàn. Cấp hướng Dương tập đoàn 4 năm, phỏng chừng cũng Tô ra đều so ra kém hướng Dương tập đoàn. Diệp Cách còn mơ mơ màng màng. Hắn theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ta không biết, đều là ta công ty quản lý nhân làm, ta rất ít đi công ty. Tô Mân liếc hắn một cái. Người công ty quản lý nhân là ai? Ta có thể thỉnh hắn đi Tô Thị làm cố vấn sao? Diệp Cách lập mã lắc đầu. Này ta không biết nàng có thể hay không đồng ý. Tô Mân ánh mắt nháy mắt ảm đạm. Bất quá lại đả khởi tinh thần. Diệp Cách không có lập tức phủ định, có lẽ hội có hy vọng đâu. Tô Mân nóng bỏng cùng Diệp Cách nói chuyện, kích động nói xong này đó. Hắn mới nhớ tới đến cùng Diệp Lão Gia Tử chào hỏi. Ánh mắt đang nhìn đến Diệp rời khỏi người biên Diệp Thiều Hoa cũng dừng một chút. Hướng nàng thập phần tùy ý gật gật đầu, sau đó lại nhíu một chút mày. Người gần nhất bề bộn nhiều việc, Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng ân một tiếng. Việc cũng phải nhìn xem tỷ tỷ ngươi, an ủi tỷ tỷ ngươi một chút, nàng hiện tại Tô Mân nghĩ đến đây, mày mặt nhăn thực nhanh, Diệp Thiều Hoa không nói, chính là uống nước, xem Diệp Thiều Hoa như vậy tử, Tô Mân cảm thấy nàng có điểm không hiểu chuyện, tự nhiên liền càng mặc kệ hội nàng, Diệp Cách cũng là thật sâu nhìn Tô Mân liếc mắt một cái. Quyết định không nói cho hắn Diệp Thiều Hoa chính là công ty quản lý nhân. Bất quá trước mắt Diệp Cách chính mình cũng phi thường nghi hoặc. Hắn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội đem công ty quản lý tốt như vậy. Theo phòng bếp nội đi ra Tô Lan cầm trên tay giữ ấm Dũng. Tự nhiên cũng thấy được ngồi ở sofa thượng Diệp Thiều Hoa. Sự tình lần trước phát sinh sau, Tô Lan sẽ không biết nói yếu như thế nào đối mặt Diệp Thiều Hoa. Lão gia tử cùng Diệp Phong đều minh xác nói cho quá nàng. Làm cho nàng cấp Diệp Thiều Hoa giải thích, khả Tô Lan làm sao lạp hạ mặt đối Diệp Thiều Hoa giải thích. Đón nhận lão gia tử cùng Diệp Phong ánh mắt, Tô Lan làm bộ như không có nhìn đến, làm cho nàng cấp Diệp Thiều Hoa giải thích, nàng làm không được, qua lâu như vậy, nàng cũng không biết là chính mình làm có cái gì không đúng địa phương. Xá đi Diệp Thiều Hoa cứu trở về bọn họ ba cái. Tô Lan cảm thấy đặc biệt giá trị. Hơn nữa nàng cũng không biết là Diệp Thiều Hoa có thể giúp nàng cái gì. Có thể cấp nàng mang đến cái gì. Tô Lan như là không có nhìn đến ngồi ở sofa thượng Diệp Thiều Hoa bình thường. Đối với những người khác thấp giọng nói. Ta đi cấp Diệp Đồng đưa canh, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Nàng sau khi rời khỏi đây, vừa lúc nhìn đến xuống xe Trần Phu Nhân, Diệp Đồng chân chặt đứt sau. Cũng có Phu Nhân tìm Tô Lan. Bất quá đại đa số nhân trong mắt là cùng tình còn có chút hứa vui sướng khi người gặp họa. Dù sao Diệp Đồng là nàng tối đắc ý một cái nữ nhi. Khả Tô Lan thật không ngờ, Trần phu nhân đối của nàng nhiệt tình không giảm phía trước. Thậm chí càng thêm nhiệt tình. Tô phu nhân, Thiều Hoa ở sao? Tô Lan kinh ngạc, ngươi tìm nàng để làm chi? Để lời nói với người xa lạ xong lần vé tháng sắp đã xong. Có vé tháng cục cưng nhóm không cần lưu trữ hoa ngủ ngon. Sau đó cấp mọi người đề cử nhất ba hoa hoa tân văn. Phu nhân, người mã giáp có rớt. So với tâm tâm mũ gạch dưới mũ. Hết chương.